Vòng tay lửa, tập thứ ba. Người sĩ quan già ngước lên khỏi chồng hồ sơ, nhìn Soán Lý Chuẩn đang cứng ngắc trong tư thế đứng nghiêm. Ông hờ hững bắt tay Chuẩn, chỉ chiếc ghế đặt trước bàn giấy cho phép Chuẩn ngồi xuống và đưa hộp thuốc ba số năm mời chàng. Chuẩn nghe trong giọng cười nói ông có vẻ giả tạo nào đó. À, bảy ngày phép vui chơi Chuẩn. Chuẩn lý nhí hai tiếng cảm ơn. Người sĩ quan tiếp. Tôi đã đọc qua hồ sơ anh có vẻ bị phạt hơi nhiều nhỉ? Chuẩn cúi đầu không đáp. Từng tiếng nói đỉnh đạt của viên chỉ huy trưởng lại vang lên điều điều. Theo nhận xét của tôi, anh có thể trở thành một sĩ quan ưu tú, nhưng à, thật đáng tiếc. Tim Chuẩn muốn ngưng đập, viên trung tá hơi ngừng lại để kéo những hơi thuốc dài, rồi hỏi chàng thật đột ngột. Bây giờ anh quyết định sao? Chuẩn ấp úng. Dạ, trình trung tá tôi chẳng biết quyết định ra sao cả. Viên trung tá nhíu mày. Tôi tưởng 7 ngày phép đã đủ thời giờ anh lựa chọn. Dạ, xin trung tá xét lại cho trường hợp của tôi. Viên trung tá khẽ lắc đầu ôn tồn. Tôi chỉ có thể giúp anh sang bất cứ binh chủng lục quân nào anh muốn. Ông cười cười tiếp. Ha, ở đâu cũng chiến đấu, cũng phục vụ đất nước cả. Chuẩn kêu lên hoảng hốt. Trung tá đã quyết định đuổi tôi ra khỏi binh chủng. Viên trung tá nhìn Chuẩn ái ngại. Đó là một quyết định bất đắc dĩ, vì như anh hiểu đó, bất cứ quân nhân nào ở binh chủng này cũng cần phải có bằng nhảy dù. Tôi hiểu, nhưng xin trung tá xét lại, với tôi ở binh chủng này là lẽ sống. Viên trung tá đưa tay ngắt lời Chuẩn. Thôi, xin lỗi, tôi rất ít thì giờ. Nếu anh không biết chọn binh chủng nào, tôi sẽ giúp anh, tôi cho anh về biệt động quân. Không để ý tới Chuẩn, ông đưa tay bấm chuông. Người hạ sĩ quan văn thư gõ cửa, bước vào, Chuẩn ngồi chết cứng trên mặt ghế, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, đầu óc Chuẩn mù lạc trong vùng sương mù dày đặc, nhục nhã khiến hai mắt Chuẩn cay xé. Dù đã tiên đoán được hậu quả này, Chuẩn vẫn không giữ được bình tĩnh khi cái quyết định phủ phàng, quái ác được chính miệng người chỉ huy trưởng nói ra. Viên trung tá chợt hỏi, trước khi đáo nhậm đơn vị mới, anh cần gì không? Chuẩn thẫn thờ đứng lên khẽ lắc đầu. Chàng bắt tay người sĩ quan già trong một cơn sốt ván vất. Ông ta an ủi. Tôi hy vọng anh sẽ lập được nhiều chiến công ở binh chủng mới. Chuẩn đưa tay chào như một cái máy. Những viên gạch đá hoa sáng bóng dưới chân chàng như lún sâu xuống, chảy xuôi về phía trước, khiến Chuẩn phải khó khăn lắm mới đặt được đế giày bốt đồ xô nặng nề lên chúng. Khi cánh cửa phòng người chỉ huy trưởng đã khép lại sau lưng, Chuẩn đứng chết im giữa phòng khách, im vắng, những giọt nước mắt chua xót, ngỡ ngàng, lã chả rơi xuống, loang lổ trên ngực áo, hồ bột thẳng cứng. Đời mày coi như bỏ đi rồi, Chuẩn ơi! Không bao giờ mày có thể gột rửa được mối nhục tự mày tạo ra, không dám nhảy khỏi chuồng cu, bị đuổi khỏi binh chủng. Rồi đây bất cứ nơi nào, bất cứ người nào gặp mày, nghe đến tên mày, cũng nhắc đến hai chiến công ấy của mày. Tất cả những vùng vẫy, cố gắng tự cứu của mày khác gì một người bị xa lầy, nắm lấy tóc mình, kéo lên. Một viên trung sĩ cao lòng khòng bước tới chào Chuẩn cười cười. Xin lỗi, dạ có phải trung quý là trung quý Chuẩn không à? Chuẩn khẽ hắng giọng hỏi. Vâng, gì đó, trung sĩ. Thoảng vẻ khinh khỉnh trong dáng điệu người trung sĩ. À, xin mời trung quý xuống câu lạc bộ đợi tôi. Sự vụ lệnh của trung quý khoảng một giờ nữa sẽ có. Chỉ còn đợi trình trung tá ký thôi. Chuẩn gật đầu, viên trung sĩ cười hề hề tiếp. Trung tá cho trung quý thêm 7 ngày phép nữa, rồi trình diện bộ chỉ huy biệt động quân. Chuẩn cười nhếch mép bước ra ngoài, khoảnh sân trực nắng không một bóng người. Chuẩn lê những bước chuyến choáng trên hành lang mát lạnh vào câu lạc bộ. Những người lính mặc đó gây nhìn ra, thấy Chuẩn, khuôn mặt mọi người rực rỡ hẳn. Từ một góc câu lạc bộ, một giọng nói ồ ề vang lên. Ê, cái thằng trai gà chết không dám nhảy khỏi chuồng cu đó. Chuẩn quát mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một viên trung sĩ đen trũi, cao lớn nhìn chàng trân tráo. Hắn đưa ly rượu lên môi, nhưng không uống, gật gù nói với bạn bè. Ê, đủ má, vậy mà người ta cũng le lắm, trung quý mà tụ bay. Chuẩn nghiến chặt hàm răng, thở hắt ra, rồi bước tới một bàn thật khuất kêu rượu uống. Gà chết, con gà mở cửa mã, đồ gà ướt, đồ chết nhát. Chuẩn úp mặt vào lòng tay, chà sát thật kỹ. Từ sáng tới giờ những người lính ngổ ngáo, cứng đầu trong căn cứ, không tiếc một lời nhục mạ nào dành cho chàng. Chuẩn như một người cùi hủi làm ô uế không khí trong lành của căn cứ. Ngay đến những sĩ quan trẻ nhất cũng nhìn Chuẩn nhòm tổm gớm ghiếc. Danh dự cả binh chủng đã bị Chuẩn đặt xuống đế giày viên thượng sĩ thả đài. Phản ứng của họ dù sao cũng còn nhiều nhân nhượng. Những chai ba ba nối tiếp nhau khiến Chuẩn tỉnh táo dần trong niềm đau nhức câm lặng. Hình như mọi người đã quên chàng. Men rượu đưa họ đi từ câu chuyện này sang chuyện khác không đầu không đuôi. Họ nhắc nhở tới cái chết của những người bạn, những con điếm rẻ tiền, những chứng bệnh kín, những trận đụng độ du đảng quân cảnh bằng giọng điệu vô cùng hồn nhiên hào hứng. Chợt có tiếng mở cửa, rồi một quân nhân cao lớn ùa vào như cơn lốc. Tiếng cười nói trong câu lạc bộ im bạc, viên trung sĩ và mấy người lính cùng bàn đứng lên chào người mới bước vào thật nghiêm chỉnh. Viên trung sĩ cười hền hệt. Ha ha, hoàng đế, vào làm với tụi em một ly coi. Chuẩn đã nhìn thấy ba bông mai vàng chóe trên ve áo người được gọi là hoàng đế. Hắn cũng vừa nhận ra chàng, nhảy sổ tới reo lớn. À, Chuẩn! Chuẩn cũng đứng phát dậy reo lên. Ha sĩ! Hai người ôm chầm lấy nhau mừng tuổi, giọng sĩ ước xúc động. A tiên sư mày, sao mấy năm trời không thư từ cho tao gì cả? Chuẩn hân hở gọi bồi mang thêm ly lave kéo sĩ ngồi xuống, sĩ cười nói tiếu tích. Mẹ, mấy hôm nay tao kiếm mày hoài, công tác á, về nghe tin mày tao mừng muốn chết, chưa kịp tắm rửa vội giọt lại mày ngay. Ông bà cụ bảo không thấy mày về nhà đã gần nửa tháng, tới thằng Trí mới biết mày ra Nha Trang. Chuẩn thầm xúc động nhìn bạn, hơn 4 năm xa cách sĩ đã thay đổi hẳn, nhưng tình bạn giữa hai người như thân thiết hơn, tích xúc hơn. Khi niềm vui hội ngộ cao ngất đã lắng xuống, sĩ mới quan sát Chuẩn nói. Mày vẫn chẳng thay đổi gì cả, sao, vợ con chưa? Chuẩn biểu môi. Ê, vợ con làm đết gì, còn mày? Mắt sĩ rực lên. Ha, tao ấy à, chà, hồi này tao đang mê gái một cách dữ tợn lắm, có lẽ tao sắp cưới nàng nay mai. Chuẩn gãy tai. Ê, mày lúc nào không mê gái? Sĩ lừ mắt. Sư mày, con mày không mê gái sao? Nhớ hồi Thúy Thúy lấy chồng không? Chuẩn cười. Hồi đó khác. Sĩ uống cạn ly rượu gục gật đầu cao giọng. Ha, em tao thơm lắm. Qua hậu Gia Long đó mày. Để lát nữa vào gặp ông bà già xong tao đưa mày tới gặp em. Chuẩn nheo mắt. À này, nghe thằng Trí bảo mày có con với mụ Thảo hả? Sĩ cười. Nghe vậy thôi, em bảo con tao, tao không tin. Nhưng mày khai mạc đời nó mà. À, ừ, nhưng sau này nó lẹo tẹo với thằng Binh Nhị làm thơ viết văn gì đó. Dám con của mấy thằng nhỏ ấy lắm. Sao nó ngoại tình với người khác? Sĩ nhúng vai. Ê, có một thời tao ngán ngấy em như cơm nếp nát. Em bỏ đi buổi đời. Câu chuyện giữa hai người chợt rơi hẳn và im lặng. Sĩ nhìn Chuẩn ái ngại hỏi đột ngột. Ông già quyết định số phận mày chưa? Chuẩn cúi đầu ngượng ngùng. Hay rồi, tao sẽ bị đuổi khỏi binh chủng. Sĩ tư lự. Tao à cũng đón vậy, mày định về đâu? Ông già định cho tao về biệt động quân. Sĩ ngửa cổ uống cạn ly rượu bập bập những hơi thuốc ngắn rồi nhai từng miếng giữa hai hàm răng. Mày à, tình nguyện vậy đấy. Chuẩn cười chua chát. Ừ. Sĩ khẽ lắc đầu. Tại sao mày à, tình nguyện? Ở bộ binh sướng hơn. Trong chăn mới thấy chăn có rận. Chuẩn trục rè. À, sĩ nè. Hả? Mày à, có thể nói giúp ông già cho tao ở lại binh chủng không? Sĩ nhíu mày lắc đầu. Hay khó lắm. Hơn nữa tao nghĩ binh chủng này không thích hợp với mày. Mày ưa suy tư lẩm cẩm quá. Tao sợ mày sẽ lạc loài trong binh chủng. Về biệt động quân tốt nhất. Mày có quân trong tay. Chuẩn này nỉ. Mày cứ nói giúp cho tao đi. Đã bảo khó lắm mày không chịu tin. Chuẩn khẽ thở dài giọng ướt nước mắt. Hey, thôi vậy. Sĩ bất nhẫn. Mày à, dẫn tao à? Chuẩn cười không thành tiếng. Dẫn mày, sao kỳ cục vậy được? Sĩ phân trần. Mày à, phải nhìn vào một sự thật và uy tín mày chỉ còn à, con số không. Dù ở lại mày cũng khó chỉ huy sắp nhỏ. Đó là chưa nói có những lúc mày chẳng khác gì là ác quỷ. Như tao, tao nổi danh hoàng đế Mông Cổ vì tao dám bắn hạ một thằng hạ sĩ thân tín khi nó chịu đựng không nổi sự tra tấn dã man của địch, sắp sửa khai ra chỗ trốn của Toán và nhiệm vụ công tác. Chuẩn cười meo mó. Tóm lại mày vẫn từ chối. Sĩ khẽ thở dài, bẻ ngón tay kêu răng rắc. Sĩ chợt đứng lên hất hàm về phía cửa nói. Ê, thằng nhỏ xuống kiếm tao kìa, mày ngồi đây đợi tao. Còn vụ mày nếu ông già vui vẻ tao sẽ cố gắng. Chuẩn nhìn sĩ cầu khẩn. Ráng giúp tao nghe, mày là niềm tin tưởng cuối cùng của tao. Sĩ nhìn quanh Chuẩn quay lưng bước ra cửa. Chuẩn bừng lên với một hy vọng leo lét. Chỉ có sĩ mới đủ khả năng giúp đỡ chàng trong hoàn cảnh này. Cũng chỉ có sĩ mới tận tâm giúp chàng. Nhưng ngày nào Chuẩn đã vào thi vấn đáp pháp văn thay sĩ ở khóa tú tài toàn phần. Như ngày nào Chuẩn và sĩ xoay lưng vào nhau chống đỡ trận đoàn hỗ trợ của bọn du đảng do tình địch sĩ rủ rê tới. Và cũng chỉ có sĩ mới dám tin tưởng rằng nhất định Chuẩn sẽ tìm mọi cách để gột rửa vết tì ố vừa qua, cho dù phải hy sinh cả mạng sống. Chàng và sĩ đã quen biết, chơi thân với nhau từ thuở còn mệt nhọc với những chữ cái ngoằn ngoèo, những trang vở ố mực. Chuẩn thuộc lòng từng tánh nết, thói quen nhỏ nhặt của sĩ. Và ngược lại, chắc chắn sĩ đủ uy tín can thiệp cho chàng ở lại binh chủng này, tạo được cái biệt danh hoàng đế Mông Cổ phải được điểm với ông già lắm. Chỉ sợ sĩ không muốn can thiệp. Chuẩn lắc đầu, xua đuổi ngay ý tưởng ấy. Không, nhất định sĩ sẽ giúp mình. Bạn bè chỉ nhờ được nhau những lúc này. Hy vọng ông già sẽ chấp thuận, dù đòi hỏi mình điều kiện nào cũng được. Mình chỉ cần được ở lại để tìm cơ hội chuộc lỗi và gột rửa vết tì ố vừa qua. Nếu ông già chấp thuận, chắc sĩ cũng mừng lắm. Mình và nó phải kéo nhau đi ăn nhậu một chầu đã đời, rồi mình bắt nó dắt đến nhà con bồ nó, rồi sau đó sẽ tới thăm thương. Và mai mốt nếu quả thật nó muốn cưới vợ, mình sẽ rủ nó tổ chức lễ cưới cùng một ngày. Chuẩn chợt mỉm cười vu vơ, hình ảnh kiều diễm của thương thấp thoáng trong tâm trí chàng. Suốt mấy ngày qua, đã nhiều lần Chuẩn nghĩ tới một mái nhà nho nhỏ và một nếp sống hiền hòa, gò bó trong bổng phận, trong ràng buộc, êm ái. Chẳng còn trẻ trung gì, chàng đã sắp sĩ bước vào ngưỡng cửa 30, đã vui chơi thỏa thích bấy lâu. Chắc Truật cũng như gia đình thương cũng sẵn sàng chấp thuận. Hơi ngượng với Truật một chút, nhưng ăn thua gì, yêu em gái bạn không xấu, không có gì đáng trách khi mình thanh tâm. Chuẩn lắc đầu cười gượng ngập. Hôm đưa thương ra phi cơ về Sài Gòn, oanh cười cười hỏi chàng. Hồi này anh hết muốn thủ dây ông anh Khả Kính rồi à? Chuẩn chỉ biết cười. Thương nhìn chàng cười đồng lõa. Oanh vui miệng thuật lại cảnh chàng say rượu ngày thúy thúy lên xe hoa khiến Chuẩn ngượng chín người. Vì thế chàng không để ý tới vẻ bực dọc ghen tuông của viên trung úy phi công xin giúp thương và oanh hai ghế ngồi trên phi cơ hàng không quân sự. Mình phải cho nó gài số ve mới được, Chuẩn nhủ thầm. Nếu quả thật anh chàng trồng cây si em thì sắp có một pha nhức nhối rồi. Cũng may hồi này mình đã già, không còn thú phổ võ lực vào ái tình nữa. Mình dư sức phong tỏa nhà em cấm hắn léo hánh, dù hắn là bạn cùng đơn vị với Trực, nhưng nghĩa lý gì? Chuẩn nhìn lên chiếc đồng hồ tròn trên tường, sĩ đã đi hơn một giờ, thành công hay thất bại đây? Chuẩn khẽ lắc đầu, cố giấu tiếng thở dài. Cũng chỉ tại chàng, nếu chàng dám khỏi nhảy chuồng cu, nhắm mắt hở chân, quên đếm số hai khuỵu thõng người xuống đi nữa, đã không có trường hợp tủi nhục quái ác hiện tại. Không thể có những tên như tên trung sĩ kia dám ném vào mặt chàng những lời hỗn xược ngạo mạn. Chuẩn chợt giật mình ngước lên, sĩ tới đứng trước mặt chàng từ bao giờ. Vẻ nghiêm trọng của sĩ khiến chàng hốt hoảng hấp tấp hỏi. Sao mày? Sĩ hất hàm về phía cô gái ngồi cashier. Thanh toán đi rồi mình về, ra ngoài tao nói cho mày nghe. Chuẩn trung trung cầm chiếc bê rê còn tươi màu đứng lên chàng ấp úng. Không xong à? Sĩ gạt đi. Đã bảo tí nữa tao sẽ nói. Chuẩn chẳng biết làm gì hơn là bước tới chỗ người cashier. Có lẽ trung tá chỉ huy trưởng không chấp thuận đề nghị của sĩ, cũng có thể sĩ không dám đề cập tới trường hợp chàng. Hai người lặng im đi bên nhau tới nhà chứa xe. Sĩ mở khóa cổ chiếc Vespa mới tinh, rồi nhìn Chuẩn phá lên cười tròn trả. Chuẩn cao có nhìn sĩ. Ê, thằng này mày điên à? Sĩ vẫn cười mãi không thôi, rồi nheo mắt gật gù. Ha, nhìn bản mặt táo bón của mày tao sướng ghê. Hệt như ngày xưa mày ở phòng vấn đáp của thằng Tây Monavon trước kia bước ra. Chuẩn im lặng không đáp, sĩ đạp nổ máy xe tiếp. Mày biết không, tao năn nỉ đứt lưỡi ông già mới chịu đó. Chuẩn tròn mắt ấp úng. À, nghĩa là tao được ở lại. Sĩ gật đầu. Ừ, nhưng với một điều kiện. Xúc động khiến Chuẩn nghẹn lời, sĩ ngồi lên yên xe cao giọng tiếp. Lên xe đi nội, tới trễ em đang ăn cơm thì kẹt. Chuẩn phóng lên yên sau ôm chặt bụng sĩ nói. Cảm ơn mày lắm sĩ à, một chứ mười điều kiện tao cũng chịu. Sĩ rồ ga cho xe chạy vụt ra cổng, Chuẩn hỏi qua tiếng cười. Đi đâu mày? À, lại nhà bà xã tao, bà ấy mới đi Nha Trang về chiều hôm qua. Chuẩn thoáng nghi hoặc. Ai vậy? À Thương, em thằng trượt đó, mày nhớ không? Đầu óc Chuẩn tối sầm lại, chàng lặp lại như trong giấc mơ. Thương, em thằng trượt. Giọng sĩ vẫn tròn trả điệu cười. Em hồi này trông ác lắm mày ơi, mới hồi nào em còn bé tí teo, mà bây giờ thiếu gì thằng đeo đuổi em như ruồi nhặn. Chuẩn cười chua chát. Trong số ruồi nhặn ấy có cả mày. Sĩ cười cười. Sư mày, tao tống cổ mày xuống xe bây giờ. Chuẩn im lặng không đáp. Thương là người yêu của sĩ, thật vậy sao, thật vậy sao? Thương ơi, nhưng mới chỉ 3-4 ngày trước, mới chỉ 3-4 ngày trước em đã cho anh bao nhiêu tin tưởng, mơ ước. Ánh mắt trong xanh rạng rỡ ấy có thể nào là những ánh mắt xảo trá lường gạt? Những tiếng nói điệu cười ấy có thể nào là một bài học thuộc lòng của những diễn viên trên sân khấu? Thật không thể nào được, không bao giờ có thể ngờ được. Cuộc đời là vậy đó. Chỉ có mình ngu dại, chỉ có mình đã già đầu, đã tự coi mình là kẻ có sẵn trong đầu, đã bị lường gạt, trêu chọc một cách tàn ác. Nhưng Thương mới 17 tuổi, 17 tuổi đã biết đem sắc đẹp, ánh mắt nụ cười đi thử lửa, tìm niềm vui đắc thắng sao. Chùa cha qua, chắc chắn Thương sẽ đón mình với nụ cười tinh quái kiêu hãnh, rồi một ngày nào đó, Thương sẽ nói tất cả với sĩ. Chuẩn đưa tay vuốt mặt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Trí tưởng chàng minh mẫn dần trong niềm đau câm lặng. Hình như sĩ nói một câu gì chàng nghe không rõ. Chuẩn nghiêng người về phía trước hỏi. Mày nói cái gì? Sĩ quay đầu hẳn lại, nói qua tiếng cười. Ha! Mày làm gì mà thổn mặt ra vậy? Chuẩn cười gượng gạo. Sáng mai hãy lại nhà Thương. Mình đến gọi thằng Trí đi chơi cho vui. Chàng hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. Giờ này nhà người ta đang ăn cơm, tới phiền thấy mồ, trời đánh tránh bữa ăn mà, thằng mê gái. Sĩ ấp úng. À, tao nhớ em quá, suốt nửa tháng này không được gặp mặt em rồi, tao ghé nhìn em chút xíu rồi mình giọt. Chuẩn cố tạo vẻ tự nhiên pha trò. Thôi bố, đừng có lụy gì con gái quá, mất mặt bầu cua hết trơn hết trội. Sĩ dừng xe lại đột ngột, Chuẩn vội hỏi. Sao, ok sao em chứ bạn? Sĩ nhăn nhó. Mày không hiểu. Ngày nào không thấy mặt em, tao ăn không thấy ngon. Chuẩn cười nụ. Hey, cứ bình tĩnh, mai đến gặp em có mất chút phần nào đâu, nghe tao đi. Sĩ lắc đầu. Mày! Chuẩn vỗ vỗ vai bạn an ủi. Muốn cưới em làm vợ thì đừng có diễn sức si mê quá, mai mốt khó dạy. Sĩ hơi phân vân rồi tặc lưỡi cho xe vòng sang đường, nửa đùa nửa thật. Mai mà em đi vắng, tao lột da đầu mày cho coi. Chuẩn gật gật đầu, cười lặng lẽ sĩ tiếp. Mình về trại lấy xe chip đi chơi cho tiện. Tối nay tao kéo đầu tàu, mình phải hưởng thụ đủ tứ khoái cho đã đời. Sĩ gạt đi. Để tao lo, hồi này tao hơi mập. Chuẩn khẽ nhíu mày hỏi đột ngột. À nè, bao giờ tụi mình đi công tác? À chắc khoảng 2-3 ngày nữa, chuyến này hơi gay go đó. Thành công trở về mày sẽ được gửi ra Nha Trang học nhảy dù. Ráng đừng để bị đạp ra khỏi chuồng cu nữa nghe nội. Tim Chuẩn thắt lại nhưng chàng gượng cười cười. Yên trí lớn, tao không phụ lòng mày đâu. Sĩ cười hền hệt không đáp, Chuẩn nghiến chặt hàm răng cố giấu tiếng thở dài. Buổi chiều thành phố chợt khát hiu hơi lạnh như hồn Chuẩn. Thù hận chua chát và tủi hổ cuồn cuộn dâng lên như những cánh mây đen ngày trở bão, xoáy cuốn Chuẩn vào một cơn sốt váng vất. Những ngón tay Chuẩn nắm chặt lại với thèm muốn hừng hực được đấm đá thô bạo một nhân dáng vô hình nào đó. Nhân dáng thật quen thuộc có chân tay chới bới trong một khoảng không trực nắng và đầu óc mù lạc trong cơn mê thiếp kinh hoàng, đang chần vần trước mặt trong tâm trí chàng như khiêu khích cười cợt, miệt thị. nhân gian sẽ ám ảnh chàng suốt cuộc đời, sẽ dạy dỗ chàng hàng trăm ngàn lần bài học chua cay về ý nghĩa của ba tiếng đầu chết nhát. Chuẩn ngỡ ngàng bước theo sĩ lần lượt bắt tay bốn thuộc hạ, tám con mắt đen thẳm bóng đêm lẫn trốn dưới hốc mắt trực lên, cuốn xoáy vào da thịt Chuẩn như loài hổ báo quan sát con mồi. Chuẩn cố trấn tĩnh nhưng vẫn còng cào một cảm giác ngượng ngập bối rối. Chàng có cảm tưởng ánh mắt ngạo nghễ của những người lính xa lạ này đang biến thành những lưỡi dao lá búa cửa nát da thịt tim ốc mình. Đang tìm gặp nhau để dò hỏi tại sao một con gà ướt như chàng có thể đi chung cùng một toán, cùng họ san sẻ những giây phút cười cợt cùng tử thần. Sĩ dừng lại ở người cuối cùng, cao lớn vạm vỡ quá khổ, giọng thoáng tiếng cười. Trong sĩ chung, em ruột của tao đó. Những ngón tay thuôn nhỏ của Chuẩn nằm gọn lõn giữa lòng tay chai đá thô kệch của chung. Chung cười, giọng thoáng miệt thị. Ha ha, dạ, còn đây phải trung quý Chuẩn không à? Chuẩn cười chua chát. Tôi nhớ hình như đã gặp trung sĩ rồi. Dạ vâng, ở câu lạc bộ đó trung quý. Ba khuôn mặt âm thầm của Phúc, Phát và Định dao động nhẹ nhẹ với nụ cười thích thú. Cả ba đồng thanh. Tụi tôi cũng có mặt hôm ấy trung quý. Chuẩn hơi cúi đầu xuống, nghiến chặt hàm răng cố che giấu xúc động. Chàng run run gài một điếu thuốc lên môi, lúng túng mãi chưa mồi xong. Sĩ móc túi lấy ra chiếc bật lửa Zippo mới tinh mồi lửa cho Chuẩn, cười nho nhỏ. Hey, bỏ thói quen dùng diêm đi bố. Đợi ngọn lửa hồng đã lan hết đầu điếu thuốc trên môi Chuẩn, sĩ tiếp. Tao tặng mày chiếc Zippo này làm kỷ niệm, nhớ đừng để thằng nào bắt địa ngang. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi nhún vai nhét chiếc Zippo vào túi, sĩ cười cười. Rồi mày sẽ thấy, mày sẽ phải tập bỏ rơi những thói quen cũ hủ, như mày nên bỏ cái gu lucky đi, giới biệt kích mình chê nhất là những cái gì may mắn. Chuẩn nhướng mày. Vậy hả? Sĩ chân thành. Cũng nên kiên kỵ một vài điều cưng à, một cái thói quen, hiểu chưa? Chuẩn cười nụ hỏi lãng. Tí nữa tao quên, thằng Phát có phải là thằng mình gặp ở xóm điếm tối hôm nọ không? Sĩ gật gật đầu. Ừ, chính nó xếp sòng khu ấy. Hôm đó nếu không phải tụi mình, bọn ma cô làm thịt thằng Trí rồi. Chuẩn khẽ lắc đầu cười nhẹ. Thằng què ấy cũng ghê gớm lắm, không đi với bọn mình, thước mấy nó đánh con nhỏ kia. Sĩ gật gù. Lần sau tao chê nó luôn. Chuẩn nhún vai. Dù sao nó cũng là bạn, hơn nữa tụi mình phân tán đi tứ phía, chỉ còn nó què quặt được ở lại Sài Gòn, nó là cái hộp thư lưu trữ của mình. Sĩ chợt nhíu mày cao giọng. Anna, mày biết tin thằng Khải chết chưa? Khải thư sinh ấy hả? Ừ, nó chết rồi. Chuẩn khịch khịch mũi định nói, sĩ chợt treo lên nho nhỏ giọng đầy khoái trá. Ha, tí nữa tao quên, em gái thằng Trí trông sướng con mắt ghê phải không mày? Chuẩn thoáng ngượng ngùng nhìn sĩ chờ đợi, sĩ tặc lưỡi. Nhào vô con nữ bây giờ vô tội giả, đàn bà ăn quen nhỉnh không có quen mà. Chuẩn hơi nhăn mặt vì tiếng cười hền hệt của sĩ, sĩ quay sang các thuộc hạ vui vẻ thăm hỏi từng người. Những tiếng cười nói vươn lên cao khuấy động những phiến sương muối trắng xóa đầy đặc trên phi đạo. Chung than thở cô em vợ hắn đã trổ mã khiến hắn phải nuốt nước bọt nhịn thèm nhưng không dám hó hé tán tỉnh dụ khị. Nàng tiên đẹp đẽ hiền lành của hắn ít năm trước, sau khi cưới về đã trở thành một thứ bà chằn lửa. Định thì hậm hực chưa thanh toán xong tên tình địch làm sở Mỹ, và Phát khoe khoang chiến tích mới nhất đánh gục khay tên biệt động quân chơi chạy. Phát vừa dứt lời, sĩ chợt cao giọng. Tối hôm kia tao, ông Chuẩn và một người bạn xuống khu vực thằng Phát. Mẹ, sùng ghê, tụi nó mãi coi tivi dù khi máy không chịu đi khách. Phát cười ngượng ngập. Em à, xin lỗi đại quý. Sĩ gạt đi. Xin lỗi mẹ gì, gặp mày chứ thằng khác tao đinh rồi. Câu chuyện giữa năm người xoay quanh những hoạt cảnh chơi bời nhảm nhí. Chuẩn cúi đầu xuống những bước chân buồn mênh mông, hướng về phía những ụ phi cơ. Chàng dừng lại trên một khoảng phi đạo đen thẳm, cố đục thủng màn đêm tìm lại hình dáng cao liêu nghiêu của đài tử thần và dáng cục mịch của chuồng cu. Nhưng những phiến xương trắng sữa đã che khuất hai trở huấn cụ đầy dọa nạt ấy, Trên mặt phi đạo chỉ có những thân phi cơ mệt mỏi, thiêm thiếp trong giấc ngủ. Chỉ có chàng trơ trọi cô đơn bên lề những câu chuyện ròn rã vui thú của những kẻ sắp cùng chàng tham dự cuộc phiêu lưu máu và nước mắt. Một cuộc phiêu lưu, phải, một cuộc phiêu lưu nhiều kích xúc cao độ. Tôi đã tự nguyện tham dự, hăm hở tình nguyện. Tôi muốn lục soát rõ ràng hơn con người thực của tôi. Tôi can đảm hay tôi chết nhát? Có thực tôi là thứ gà mở cửa mã như mọi người đã thay thế cho cái tên chuẩn của tôi chăng? Hay tôi là gì? Tôi là gì? Chúng ta là gì? Hỡi loài người? Mày sĩ, em thương, và em nữa, Thúy Thúy. Chúng ta là gì trên mặt đất bao la này, giữa cuộc tranh sống biển lận này? Chúng ta khoác lên thân thể bao nhiêu tấm bản hiệu dài theo những bước chân lê lết của mình? Người ta bảo chỉ lúc đã buông xuôi hai tay, con người mới khám phá ra chính hắn anh hùng hay hèn nhát, hắn tốt hay xấu, dơ bẩn hay trong sạch, và hàng trăm thứ bản hiệu, bia đá ngô nghê ngờ nghệch khác. Nhưng có thật vậy chăng? Sự sáng suốt cuối đời, ánh lửa bùng lên rạng rỡ trước khi tắt, ấy biết đâu là sự sáng suốt mệt mỏi, là ánh lửa soi lại mình để thấy bóng mình quá lớn và thân xác mình quá nhỏ bé tầm thường. Sự minh mẫn ở giây phút sắp thăng hoa ấy biết đâu không là tiếng thở dài bất lực của hắn sau một trận giác đấu dài đằng đẵng, mòn mỏi từng hơi thở, hao hụt từng giọt máu, từng lượng khối không khí trong hốc phổi. Sự minh mẫn biểu kiến ấy biết đâu không là kết tinh của nỗi tủi nhục âm thầm dày dò. Một kẻ nằm dài trên giường bệnh, trốn chạy nanh vuốt, tử thần, lúc nào cũng chập chờn đe dọa. Nhưng tôi sẽ tìm sự thành đạt của tôi, sự minh mẫn của tôi khi còn căn phòng sinh lực ở từng thớ thịt. Tôi đi tìm cái chết thật sự. Chỉ có những bước chân trục trè tới gần tử thần mới giúp tôi gột rửa được chiếc đế giày ở chuồng cu, chiếc đế giày in ngang mặt tôi, hằn sâu trong tủy não tôi. Sĩ chợt nói lớn về phía Chuẩn. Chuẩn, gô mày! Chuẩn dùng tay kiểm soát lại dây súng dưới lớp áo bà ba đen, chậm rãi bước theo sĩ. Hai người sánh vai tiến về phòng hành quân, nơi vừa xuất hiện 7-8 người mặc đồ bay đen, súng đeo trễ quá hông. Sĩ gật gù. Chuyến này mình được 5 chiếc trực thăng, yên tâm hơn. Chuẩn ngạc nhiên. 6 mạng chất trên 5 chiếc trực thăng, sao dư phương tiện vậy? Sĩ cười với hàm răng trắng bóng. Ha ha, mày đếch biết gì cả, nghi binh mà, tụi du kích đánh hơi lẹ lắm. Hồi trước có lần tao nhảy một chiếc trực thăng thôi, thằng nào cũng giải đái ra quần luôn. Chuẩn cười. Tao đâu biết, ngày còn ở bộ binh, mỗi đầu tháng xin trực thăng tiếp tế, chợ đỏ con mắt luôn, tao cứ tưởng... Sĩ tròn vai Chuẩn ngắt lời. Trời, mày sẽ thấy, ở đây nhiều chuyện lạ lắm. Thấy sĩ và Chuẩn một vài phi công nhau nhau. hoàng đế, lại gặp ông nữa. Sĩ cười giới thiệu từng người với Chuẩn, viên đại úy phi tuần trưởng, vuốt vuốt mái tóc cánh gà nói với sĩ. À, tối hôm nọ thấy đại ca ở chợ lớn. Ừ, tôi và ông này đi du hí. À, vui không đại ca? Ê, thường vậy thôi, giờ anh em mình thảo luận qua một chút về địa điểm nhảy nha. Viên phi tuần trưởng gật đầu, tấm bản đồ 1/100.000 bằng vải nhựa được trải rộng trên mặt đất. Ngón tay trỏ sĩ vẽ thành một vòng tròn quanh khu vực cửa sông. Tụi tôi sẽ hoạt động trong khu vực này. Ngón tay sĩ di động tới một bìa làng ngay sát chân núi tiếp. Đây là điểm hẹn thứ nhất. Một tuần nữa các bạn sẽ xuống đón chúng tôi nếu mọi việc suôn sẻ. Dấu hiệu bẫy đáp khói gì? Khói tím. Viên phi tuần trưởng cười nụ. Sao đại ca ưa dùng khói tím vậy? Sĩ cười nhẹ, ngón tay trỏ di động sâu hơn vào nội địa. Điểm hẹn thứ hai ở đây. Khi có lệnh đặc biệt, các bạn sẽ hạ cánh và cất cánh trong vòng 2 phút thôi, được không? Được. Sĩ gấp tấm bản đồ nhét vào túi tiếp. Sáng nay bạn cho 2 con chuồn chuồn đậu phía tả ngạn, 3 chú còn lại ở bên này. Mỗi chú chuồn chuồn phải cách nhau từ 1-2 cây số. Các bạn có gì thắc mắc không? Dạ không. Sĩ cười. Thôi mình ra tàu. Nếu bắt được em nữ hộ lý nào, tôi sẽ dành ưu tiên cho dân tàu bay mấy ông. Viên phi từng trẩn cười cợt. Chỉ xin đại ca sái nhị là thơm rồi. Sĩ vẫy tay gọi 4 thuộc hạ bước theo mình. Thấy Chuẩn có vẻ tư lự, sĩ kéo Chuẩn vượt lên trước nói nhỏ. Ê, chú mày, tư tỉnh lên chút tí. Chuẩn nhếch môi cười gượng gạo, sĩ nhướng mắt. Bộ sáng qua không gặp em hả? Thôi bỏ đi. Theo tao, trước khi chính thức đặt chân vào mật khu địch, chú mày phải bắt trước tao, nghĩa là cười cợt thật nhiều, nói tục tiểu cho sướng mồm. mình sẽ có dịp nhăn nhó như khỉ ăn mắm tôm khi đụng trận với tụi nó mà. Chuẩn bật cười khang, sĩ cao mày. Cười cái gì? Tao thấy buồn cười vì mày dạy tao cách đeo mặt nạ. Sĩ khoa khoa tay trong không khí. Hey, mày nói hơi quá. Mình chỉ cần có một cái trấn để nương theo đó tiến về phía trước. Chuẩn cười không thành tiếng, cúi đầu xuống những bước chân buồn thấm thía. Một cái trấn, cần một cái trấn để xô đẩy tôi theo đám đông. Tôi gia nhập vào cái đám đông đông kia bằng những tiếng cười ồn ào, bằng cách múa mái tay chân như một thằng hề ngớ ngẩn lố bịch. Tôi phải bước ra khỏi tôi, che giấu thật kỹ con người thật của mình để được cái trấn kia đưa đẩy đi, để được coi như một người bình thường. Không, tôi không cần một cây trấn nào đến từ bên ngoài. Cái hào khí vay mượn của đám đông, của bè lũ không thể gọi là hào khí, là sự dũng cảm của mình. Tôi nhận biết thật rõ ràng điều ấy. Dù tôi cũng nhận biết rằng con người chỉ là một chiếc lá bàn trước gió, một cục bột dẻo được nhiều bàn tay nhào nặn sửa đổi theo con mắt thẩm mỹ thời trang. Vì thế chung quy con người chỉ là một kẻ nô lệ. Dù bậc quân vương, dù thứ dân, nô lệ, chính hắn và những người chung quanh. Những vòng cánh quạt trực thăng đầu tiên đập vỡ vụn thể khối cảm nghĩ mù lạc của Chuẩn. Chàng ngoảnh sang sĩ đang cười với hàm răng sáng bóng đưa tới trước mặt chàng hộp black and white đầy ắp. Hút nè, Chuẩn! Chuẩn lười biếng, kẹp một điếu giữa hai tay kẻ vàng, cháy khói thuốc, gài lên môi, sĩ đốt cho Chuẩn nói qua tiếng cười. Ha! Không biết giờ này em tao thức chưa? Chuẩn quể quải. Cho chuồn chuồn lượn qua nhà em thì biết. Sĩ huýt nhẹ Chuẩn giọng thân mật. Theo mày tao có đủ khả năng chinh phục em không? Chuẩn lơ đãng. Tao đâu có ý kiến. Nghĩa là mày không tán thành. Chuẩn im lặng. Làm sao tao có thể tán thành việc mày yêu thương? Nhưng tao biết nói gì đây. Tao cũng yêu thương, yêu tha thiết. Mày và tao đã vô tình trở thành hai đối thủ. Mày nên nhớ đối thủ ẩn nấp trong bóng tối mới đáng sợ. Mối lo của mày không phải là tên trung quý không quân, mà là tao. Phải, chính tao. Người mà mày hoàn toàn tin tưởng, trông cậy. Người mà mày đã nhờ vả để loại bỏ tên không quân. Người lúc nào mày cũng muốn tâm sự về thương, về đám cưới trong dự định vào cuối năm của mày. Giọng sĩ chợt trùng xuống. Chuẩn nè! Ừ, hả? Sĩ kéo một hơi thuốc dài ngập ngừng. Tao có ý nghĩ sau 4 năm mày đã thay đổi quá nhiều. À, có lẽ vậy. Tao nghĩ mày đã mất đi sự cởi mở của những ngày mình còn đi học. Đột nhiên tao thấy mày đôi lúc thật xa lạ. Không còn là thằng Chuẩn, thằng bản thân vui nhộn liều lĩnh của tao nữa. Tại sao mày rào trước đoán sao nhiều vậy? Có gì mày cứ nói thẳng đi. Sĩ mím môi im lặng thở khói, Chuẩn gượng cười. Mày định hỏi tao về sự ơ hờ của tao đối với mối tình của mày. Sĩ gật đầu, Chuẩn cố giấu tiếng thở dài. Tao muốn hỏi mày yêu thương thật tình hay đó cũng chỉ là một mối tình qua đường, hậu quả của một phút bốc đồng. Sĩ cười nhếch mép. Tao đã già rồi, cũng như mày. Tao nghĩ mình đã đi qua cái tuổi ham vui đùa. Tao đã bắt đầu mỏi mệt, thèm muốn một bữa cơm hộp mặt, một bổn phận nho nhỏ. Tao cần những món ăn không ngon nhưng khó quên, một chỗ tắm mỗi buổi trưa và một người tình cũng là một người bạn. Chuẩn gục gật đầu. Nghe được. Vậy mày hãy cố giúp tao, tao không hiểu sự im lặng kỳ lạ thương dành cho tao. Chuẩn mồi sang một điếu thuốc khác, những hơi thuốc dài không đủ sưởi ấm, những phiến buồn, hiu hắt, là đà buông rơi nhẹ nhuẹt hồng chàng. Phải từ buổi tối, cái tên thương bột thoát khỏi bờ môi sĩ như một mũi tên tẩm thuốc độc, ghim đúng giữa trái tim chàng. Chuẩn mới chua xót nhận biết nguyên cớ của những ánh mắt bối rối, những câu nói lãng, những tiếng thở dài cố nén giấu của thương ở những buổi hẹn hò. Linh tính bảo Chuẩn rằng chàng là người được thương yêu, nhưng Chuẩn vẫn phân vân tự hỏi chàng hay sĩ là người được diễm phúc ấy. Đã nhiều lúc Chuẩn muốn hy sinh cho sĩ, chàng sẽ không bao giờ tới gặp thương nữa. Thương còn nhiều tự ái, chắc nàng sẽ đổi tình yêu sang hờn giận, nhưng biết đâu sĩ cũng vẫn thất bại. Sĩ không phải là loại đàn ông dành cho thương. Sĩ tới đứng bên khung cửa trực thăng lộng gió vẫy Chuẩn bước theo. Dưới bụng trực thăng chỉ có sương mù trắng xóa. Sĩ hỏi, mày có cảm tưởng gì lúc này? Chuẩn cười gượng. Tao không biết nổi nữa. À, sợ không? Cũng chẳng rõ, tao đang nghĩ tới một vài người con gái. Sĩ gật gù. Mày giống tao, mỗi lúc lên tàu tới điểm nhảy, tao thường nghĩ tới con gái. Nhất là thương. Không, Tao chỉ nghĩ tới Thương lúc nằm đợi phi cơ ở điểm hẹn. Chuẩn nửa đùa nửa thật. Còn tao, tao đang nghĩ tới Thương. Sĩ nhìn Chuẩn dò xét. À, nghĩ gì? À, tao nghĩ Thương mau lớn thật, mới ngày nào còn nhỏ chút xíu. Ngày Tết tao còn lì xì em tiền mừng tuổi, vậy mà bây giờ hoàng đế Mông Cổ si mê em như điếu đổ rồi. Sĩ huýt nhẹ Chuẩn cười cười. Ha, sư mày! Chuẩn tiếp. Mày có vẻ lão lai quá. Sĩ chỉ biết cười, chợt sĩ hạ thấp giọng bảo Chuẩn. Tao à, muốn nói với mày một điều. Chuẩn nhìn sĩ chờ đợi, sĩ hơi ngập ngừng rồi nhập đề ngay. Mày biết rằng chuyến công tác này tao là trưởng toán. Tao muốn khi xuống tới đất mày phải tuyệt đối phục tùng tao. Đã đành, Chuẩn hấp tấp ngắt lời. Sĩ đưa tay ra hiệu Chuẩn im lặng tiếp. Ở chuyến công tác đầu này, mày phải cố gắng chứng tỏ cho tụi nhỏ biết khả năng, đập bẹp giấm sự khinh nhận của chúng nó. Chúng nó là lính tráng, thường dùng những khuôn thước tầm thường để ước định tài ba của cấp chỉ huy. Hồi tao mới ra trường cũng vậy, thằng Trung là thằng chọc quê tao nhiều nhất. Nhưng bây giờ mày thấy đó, tao ở lâu trong nghề tao biết, lúc nào mày cũng cần chứng tỏ là mày lì lợm hơn chúng nó. Chuẩn cười không thành tiếng. Có chắc lúc nào tụi nó cũng lì lợm không? Sĩ nhún vai. Tất nhiên là không, thằng nào không sợ hãi. Ngay tao nhiều lúc cũng bỉnh ra quần luôn. Cái khó là mình phải tìm đủ mọi cách vượt qua sự sợ hãi ấy. Chuẩn định nói nhưng chỉ im lặng. Người hiệu thính viên chợt đứng lên tháo ống nghe khỏi tai bảo sĩ. Thưa đại quý, còn 5 phút bay nữa. Sĩ gật đầu, chàng bước tới giữa tàu nói lớn. Tụi mày chuẩn bị đi. Bốn binh sĩ lục đục đứng lên, sĩ nghiêm giọng. Mình vẫn đi từng cặp hai người như thường lệ. Phát đi với ông Trung Quý, Phúc đi với Định, còn Chung với tôi. Nhớ đừng rời nhau đó, tôi sẽ cố gắng tránh chạm trán với tụi Việt Cộng trừ trường hợp sinh tử. Đừng thằng nào nổ bậy. Thứ ba đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ tư.